Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 680. Oán khí trùng thiên. Quầy đồ nướng lão bản xuống xe liền đem xe cửa cho đã khóa. Lo lắng Tiểu Bạch gia hỏa này chạy ra ngoài, những này bảo an các nhân viên không quản được. Chuẩn bị chờ Lưu Húc Đông trở lại hãng nói, mà Lâm Tiểu Bạch tại Lột vừa xuống xe cửa, phát hiện mình bị khóa trái trong xe về sau lập tức liền vui vẻ. Giận quá mà cười, trong mắt một cỗ sát ý nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Quầy đồ nướng lão bản gia hỏa này thật sự là không tìm đường chết liền không sẽ chết a. Thế mà thật muốn lấy bán đứng chính mình đâu. Ngươi xong, bản gấu trúc nói thật, ngươi thật xong. Chính là bởi vì nhìn thấy cái này hung thần ánh mắt, cái kia tuổi trẻ bảo an nhân viên mới có thể bị giật nảy mình. Một mặt hủy khuất, Tiểu Bạch dán tại cửa sổ thủy tinh bên trên dáng vẻ thật rất hung a. Các ngươi vì cái gì đều không tin tưởng ta nói đâu. Hơn nữa còn dùng loại này tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn ta. Ta thật cảm thấy ta không có nói sai a. Cái này Tiểu An người bảo lãnh viên có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền thu liễm trong mắt mình sát ý. Đáng ghét quầy đồ nướng lão bản, ngươi chờ đó cho ta. Chờ bản gấu trúc ra ngoài, tuyệt đối đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát. Sau đó lại biểu hiện ra một bộ người vật vô hại đồng dạng. Dựa lưng vào cửa sổ, toàn bộ gấu trúc ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Chụp lấy bàn chân của mình, dù sao cũng là hí tinh đâu. Chẳng được bao lâu, các du khách liền vây đến đây. Dù sao Lâm Tiểu Bạch tại mọi người tầm mắt bên trong xuất hiện nhiều. Đối Tiểu Bạch tính cách, coi như quan tâm không nhiều cũng sẽ có một điểm dài. Mà lại, coi như Lâm Tiểu Bạch tại bên ngoài chạy loạn thời điểm mọi người cũng dám đi lên gần khoảng cách. Tiếp xúc. Càng đừng nói hiện tại Lâm Tiểu Bạch còn bị khóa trái trong xe đâu. Đương nhiên muốn lên đi vây xe một chút, vây quanh ở bên cạnh xe, đối bên trong hiếu kỳ dò xét, Tiểu Bạch chỗ nào đáng sợ. Chính là, vừa rồi kia cho người ta đơn thuần chính là nói mò. Tiểu Bạch nhiều đáng yêu a. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch ngồi ở phía sau san sát trên ghế ôm chân động tác, có hai cái muội tử lập tức liền giận dữ vì Tiểu Bạch bất bình dùng. Tiểu Bạch lấy nhìn xem nhiều đáng yêu a. Ai nói nhỏ Bạch đáng sợ đâu. Tin không tin chúng ta đánh ngươi a. Đối cái này tuổi trẻ bảo an nhân viên biểu thị mãnh liệt khiển trách. Ngươi dạng này sẽ không có bạn gái biết sao. Tiểu Bạch trong xe có thể hay không buồn bực đến a. Lão bản ngươi có hay không mở điều hòa. Đúng thế lão bản, bằng không đem xe cửa sổ hơi mở ra một điểm đi. Ta cảm thấy bằng không đem Tiểu Bạch phóng suất. Được rồi, Tiểu Bạch nhiều ngoan a, chắc chắn sẽ không chảy. Còn không có qua 2 phút đâu, liền có người nhịn không được đối quẩy đồ nướng lão bản thuyết phục lên. Nhìn xem Tiểu Bạch lẻ loi trơ trọi bị khóa trái trong xe không hiểu đã cảm thấy Tiểu Bạch có chút tội nghiệp, đau lòng a. Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảo an các nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy đem Tiểu Bạch đặt ở chỗ này cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Nơi này Tiểu Bạch phấn nhiều lắm a, đặt ở bên này sẽ xảy ra chuyện. Quầy đồ nướng lão bản ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên. Đám fan hâm mộ vọng động vẫn là rất đáng sợ. Một mực cái chìa khóa xe che trong ngực, sau đó còn đứng ở Vương Trấn mấy người bọn hắn bảo an nhân viên sau lưng. Mới phát giác được có như vậy một chút mà cảm giác an toàn. Lo sợ bất an chúng qua hơn 20 phút, Lưu Húc Đông mới khoan thai tới chậm, lái xe dừng ở vườn bách thú cổng, từ trên xe xuống tới liền hướng phía bên này chạy tới. Tiểu Bạch đâu? Trên xe đâu? Quầy đồ nướng lão bản phảng phất tìm đến chủ tâm cốt đồng dạng, tranh thủ thời gian liền nghênh đón tiếp lấy. Lưu Húc Đông một mặt xoắn xuýt đi qua, ngươi đem Tiểu Bạch nhốt ở trong xe. Cẩn thận Tiểu Bạch một hồi ra trả thù ngươi a. Mau chóng tới xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Tiểu Bạch chính ngoan ngoãn ngồi ở phía sau san sát trên ghế ôm chân. Nhìn còn thật ôn hòa dáng vẻ. Lúc này mới ung dung thở dài một hơi. Tiểu Bạch tâm tình tốt, giống cũng không tệ lắm dáng vẻ. Không có phát cáu, mặc dù Trần Mai không tài, bất quá mình có lẽ còn là có thể chơi được. Lưu Húc Đông nhẹ gật đầu, trong lòng hơi yên tâm một điểm. Đối quầy đồ nướng lão bản nói ra, lão bản, đem Tiểu Bạch thả ra đi. Trực tiếp thả a, nói thật, quầy đồ nướng lão bản có chút không quá tin tưởng Lưu Húc Đông. Dù sao, Lưu Húc Đông gia hỏa này cũng giống như mình. Trước đó đều là bị Tiểu Bạch hố không muốn không muốn. Hiện tại mặc dù tốt như vậy một chút mà đi, nhưng vẫn là không thế nào để người yên tâm. Yên tâm đi. Lưu Húc Đông lại gật đầu một cái. Muốn tin tưởng ta thực lực. Quầy đồ nướng lão bản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì trong lòng luôn có cỗ không tốt lắm dự cảm đâu. Bất quá nhìn xem Lưu Húc Đông dáng vẻ tự tin, quầy đồ nướng lão bản quyết định vẫn là tin tưởng hắn một chút. Bên này cũng chỉ có hắn một cái chăn nuôi viên a. Thời gian dài không chừng Tiểu Bạch ngay tại trong xe ngốc phiền, càng không nguyện ý phối hợp đâu. Quá khứ mở cửa xe, Lưu Húc Đông quá khứ đối Lâm Tiểu Bạch hô hai tiếng. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian xuống tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đảo cái liếc mắt, muốn bị quầy đồ nướng lão bản cho làm tức chết. Lửa giận trong lòng xoạt xoạt xoạt đi lên bốc lên. Thật, mình cứ như vậy bị giam trong xe ròng rã nhốt nửa giờ a. Gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ? Nhìn xem quầy đồ nướng lão bản liền muốn đi lên đánh cho hắn một trận. Nhẫn, ta nhẫn, mẹ nó nhịn không được. Làm ngươi nha, quay đầu, trực tiếp liền một đầu liền hướng phía Lưu Húc Đông vọt tới. Lưu Húc Đông liền đứng ở đằng kia, nhìn xem Tiểu Bạch động tác cả người đều không tốt. Theo bản năng hướng bên cạnh tránh, lúc đầu cho là mình muốn bị Tiểu Bạch đâm đến đặt mông ngồi dưới đất. Tay đều hướng sau duỗi làm tốt ngã sấp xuống chuẩn bị. Bất quá để Lưu Húc Đông không nghĩ tới chính là, hắn thế mà thật né tránh. Một mặt mờ mịt nhìn xem Tiểu Bạch từ trước người hắn một chút xíu vị trí sát tiến lên. Trong lòng tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Ai mẹ a, lần thứ nhất, đây là mình lần thứ nhất thành công tránh rơi Tiểu Bạch công kích a. Quả thực để người kích động, mà Lâm Tiểu Bạch nhưng không biết Lưu Húc Đông đang suy nghĩ gì. Mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là Lưu Húc Đông, mà là Lưu Húc Đông sau lưng quầy đồ nướng lão bản. Có chút bên cạnh hạ thân tử, liền đem Lưu Húc Đông cho phiết đi một bên, sau đó khí thế hung hăng hướng phía quầy đồ nướng lão bản tiến lên. A a a, bản gấu trúc muốn chơi chết ngươi a. Thế mà đem bản gấu trúc nhốt ở trong xe thời gian dài như vậy. Biết không biết gấu trúc tộc đều là có thù tất báo a. Cơm nắm, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có thù tất báo đừng mang ta lên a. Bản gấu trúc nhưng ấm lòng, díu dít, quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép chấm than, con người khuếch trương đến lớn nhất, dưới miệng ý thức mở ra, một cái chân nâng lên. Muốn quay người chạy trốn, chỉ bất quá, động tác của hắn tương đối Tiểu Bạch mà nói giống như có chút chậm. Một giây sau, nương theo lấy một trận to lớn tiếng kêu thảm thiết, quầy đồ nướng lão bản trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái mông phảng phất đã phân thành 4-5 cánh, một mặt mộng bức, hoài nghi nhân sinh, đã nói xong có thể làm được đâu. Vì cái gì ta còn bị Tiểu Bạch đụng a? Mà lại để quầy đồ nướng lão bản trong lòng siêu cấp không cân bằng chính là Lưu Húc Đông còn tại trước mặt mình cản trở đâu. Vì cái gì hắn không có bị Tiểu Bạch đụng vào a? Vì cái gì a? Nhìn về phía Lưu Húc Đông ánh mắt lập tức liền tràn đầy một cỗ u oán cảm giác.